Cha tổng tài bị mẹ bỏ rơi. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá đẹp, mọi người đều cầm lòng không đậu mà dùng màn ảnh ghi hình lại nhà thiết kế mới xinh đẹp mà rất tài ba này. Ngay sau đó, Điền Kỳ Kỳ ở dưới cổ vũ của Rebecca chúc chắc mà đơn giản trả lời vấn đề các phóng viên đưa ra. Cô chưa bao giờ lường trước chờ đợi cô lại sẽ là cục diện chấn động lại oanh động như vậy. Mãi cho đến cuộc họp báo kết thúc, Điền Kỳ Kỳ vẫn còn có một loại cảm giác thoáng như trong mộng. Này, hết thảy đều quá không chân thật. Làm sao vậy? Trợn tròn mắt, hiện tại cho dù cô hối hận cũng không còn kịp rồi. Người toàn thế giới đều nhận ra cô. Rebecca cũng là một bộ dáng nhẹ nhõm, tựa hồ không chút nào để ý ánh mắt của người khác. Điền Kỳ Kỳ vô cùng bội phục một phần không màng hơn thua này của cô ấy. Bỗng dưng liền nhớ tới một câu đối trong bộ tiểu ký cửa sổ âm u. Không màng hơn thua, xem hoa nở hoa rơi trước sân, đến đi vô tình, nhìn mây cuộn mây tan trên trời, có thể siêu phàm thoát tục, lánh xa hậu thế đến mức như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có cô ấy. Về sau quen thì tốt rồi, không cần quá để ý ánh mắt bọn họ, khen chê cũng chỉ ý niệm một cái liếc mắt mà thôi. Rebecca lôi kéo cô không chút để ý nói. Cô cho rằng thời thượng là cái gì? Trong đầu Điền Kỳ Kỳ kêu loạn. Cô mờ mịt lắc lắc đầu. Cho dù cô vẫn luôn đều đang giao tiếp với thời thượng, nhưng cô lại không thể giải thích chuẩn xác cái gọi là thời thượng, rốt cuộc là một khái niệm như thế nào? Nếu nói thời thượng là ngắn ngủi, như vậy vì sao lại muốn tìm kiếm vĩnh hằng kinh điển ở trong thời thượng? Giống như lập tức liền lâm vào một bên trong mệnh đề mâu thuẫn. Cô nghi hoặc khó hiểu. Rebecca ngược lại cũng không ngoài ý muốn với phản ứng của cô. Như là đã sớm liệu đến. Cô muốn biết Lâm Tổng là nói như thế nào không? Cô ấy nhìn Lâm Giật nơi xa đang giao tiếp với những nhân sĩ nổi danh trong giới. Rõ ràng ánh mắt lại có chút mơ hồ không rõ. Giống như ánh trăng mông lung kia. Lâm Tổng nói như thế nào? Điền Kỳ Kỳ cũng theo tầm mắt Rebecca nhìn qua. Lâm Giật một thân Âu phục thẳng chế tác thuần thủ công, bộc lộ yêu nhã của anh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Giữa giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại khí tôn quý xa xôi không thể với tới. Hiện ra một phần trang trọng, rồi lại ẩn ẩn lộ ra một phần mê hoặc chí mạng, khiến người khó có thể ngăn cản mị lực này. Đây là một người đàn ông bảnh bao tuyệt đối. Điền Kỳ Kỳ dán lên một cái nhãn cho anh. Cách chương.